Đây là cái hình của ngài Mô Gốc đó. Đó, ngài hướng dẫn về pháp thập nhị nhân duyên. Thế ngày hôm nay là cái bài pháp là liên quan tới cái hướng dẫn của ngài đối với việc hành thiền, hướng dẫn hành thiền. Thì họ đã in ra các cái cuốn sách, các cái bài pháp của ngài đã viết ra, thì bây giờ nó có tới khoảng 46 cuốn, nó cũng dày như thế này. Nó bao gồm rất nhiều các cái bài pháp khác nhau. Thì cái cuốn này là cái cuốn số 1, nó có khoảng 46 cuốn dày như vậy đó. Thì cái phần mà đây là cái phần mà người ta viết viết lại những cái bài giảng của ngài, tức là ngài nói làm sao thì họ ghi lại đúng như vậy đó, cũng không có chỉnh sửa nữa. Thế thì sau đó là tập hợp lại thành cuốn sách. Cái bài pháp này được thuyết vào ngày 13 tháng 11 năm 1960. Thì đây là cái bài pháp mà thuyết cho một cái vị khách mà đến thăm ngài đó, đến đảnh lễ ngài ở Mandalay. Và cái vị này là từ Yangon tới. Lúc đó là ngài đang ở cái tu viện là Mingala, ở cái khu vực là Amarapura ở Mandalay. Thì sau đây thì là cái phần dịch về cái bài thuyết pháp của ngài cho cái vị khách này. Và cái bài này cũng liên quan tới cái chủ đề là hướng dẫn hành thiền. Thì quý vị có phải là Bồ Tát hay không? Bodhisattva. Và hay là quý vị muốn đạt được Niết Bàn ngay cái hiện tại bây giờ? Đầu tiên đó, nếu mà quý vị muốn đạt được đến Niết Bàn hiện tại thì chúng ta sẽ thấy là nó có 4 cái chi đạo, hay là 4 cái mức độ của cái sự chứng ngộ, 4 cái bậc thánh đó. Để đạt được cái tầng thánh đầu tiên, tức là chúng ta phải xóa bỏ đi được cái tà kiến về thân kiến và hoài nghi. Có hai cái mình cần xóa bỏ, đó là thân kiến và hoài nghi. Cái từ kiến ở đây đó là ditthi, và cái thứ hai hoài nghi là visikicca. Và thân kiến ở đây thì tức là liên quan tới kiến ở đây tức là liên quan tới tới thân kiến đó, cho rằng là có một cái ngã. Như vậy là để đạt được cái tầng mức giác ngộ đầu tiên là chúng ta phải xóa bỏ đi được hai cái, đó là tà kiến và cái thứ hai đó là hoài nghi. Nếu mà hai cái này không có được xóa bỏ thì không thể nào chúng ta đạt được cái trạng thái của Niết Bàn. Thì chính vì vậy mà cái nhiệm vụ đầu tiên đó, để đạt được cái sự chứng ngộ ở tầng mức đầu tiên, là chúng ta phải tẩy bỏ đi cái ditthi hay là tà kiến. Như vậy thì quý vị hãy ghi nhớ đó, cái đầu tiên mà chúng ta cần phải xóa bỏ đó là tà kiến. Và ngoài ra thì chúng ta không cần phải làm một cái việc gì khác ngoài cái công việc đó là xóa bỏ cái tà kiến. Thì lúc này nó lại xuất hiện một câu hỏi, đó là vậy thì cái tà kiến thì nó ở đâu ra? Như vậy thì cái câu trả lời ở đây đó, cái tà kiến là do chúng ta chấp thủ vào cái ngũ uẩn. Cái ngũ uẩn ở đây hay người ta còn gọi với cái từ là khandha. Khandha là các cái uẩn, là các cái tập hợp, nhóm hay là cái tập hợp. Như vậy là chúng ta có 5 cái tập hợp, hay người ta gọi là ngũ uẩn. Uẩn ở đây tức là nhóm hay là tập hợp. 5 tức là ngũ, tức là ngũ uẩn. Thế thì ở đây thì vì đối với người Miến thì chúng tôi quen với cái khái niệm ngũ uẩn, đâm ra là vị Xe Đo cũng không có đề cập ở trong cái bài giảng, ngài cũng không có đề cập ở trong cái bài giảng này. Thế vì vậy thì tôi sẽ nói qua đó về cái ý nghĩa của cái ngũ uẩn này. Thì cái đầu tiên đó là Rupakhanda hay là sắc uẩn. Rồi cái thứ hai đó là Vedanakhanda là thọ uẩn. Cái thứ ba là Sanyakhanda tức là tưởng uẩn. Cái thứ tư đó là Sankharakhanda hay là hành uẩn. Và cái cuối cùng đó tức là Vijñānakhanda hay là thức uẩn. Như vậy là chúng ta có tất cả 5 cái: sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Đây là ngũ uẩn. Như vậy ở đây đó, người ta gọi là cái tà kiến ở đây là gì? Tức là chúng ta chấp thủ vào cái ngũ uẩn này. Đâm ra người ta gọi là các cái thủ uẩn. Khi mà mình đã chấp thủ vào nó thì được gọi là các cái thủ uẩn. Thủ là chấp thủ, uẩn là tức là ngũ uẩn, tức là mình chấp thủ vào cái ngũ uẩn. Thì cái khái niệm mà khi chúng ta có cái sự chấp thủ vào các cái ngũ uẩn đó thì người ta gọi là thủ uẩn. Nhưng mà bình thường không thì nó chỉ là một cái ngũ uẩn bình thường thôi. Nhưng nếu chúng ta có cái sự chấp thủ vào đó thì nó gọi là thủ uẩn. Thì cái vấn đề ở đây là thủ uẩn chứ không phải là ngũ uẩn. Thế thì tại sao lại là chúng ta có cái sự chấp thủ vào các cái thủ uẩn này? Tại vì là chúng ta không có hiểu được về cái bản chất của ngũ uẩn. Do không có hiểu được về cái bản chất của cái ngũ uẩn này, đâm ra chúng ta chấp thủ vào nó, coi nó là ta, là của ta. Đâm ra là nó mới tạo thành cái tà kiến thủ uẩn. Cái vấn đề đây là do là chúng ta không có hiểu được về bản chất, cái chức năng cũng như là hoạt động của ngũ uẩn. Đâm ra là nó dẫn tới cái việc chấp thủ vào nó và tạo thành các cái tà kiến. Thì có thể nói một cái khác ở đây đó, thì cái sự tồn tại của ngũ uẩn này đó, nó chính là cái sự thật thứ nhất, đó là sự thật về khổ. Sự thật về khổ thì chính nó là dukkha, dukkha satya, là cái sự thật về khổ, là do cái sự tồn tại của cái ngũ uẩn này. Như vậy thì cái nhiệm vụ của chúng ta là gì? Tức là chúng ta phải tẩy bỏ, xóa bỏ được cái tà kiến này. Và cái cách đó nó chỉ được thực hiện thông qua việc hành thiền minh sát vipassana. Và kế tới cái thứ hai đó, tức là nó sẽ được nhổ tận gốc rễ bằng magga. Magga là đạo quả. Như vậy thì ở đây đó là liên quan tới hai cái công việc. Thế thì ở đây mọi người lưu ý, tức là để nhổ cái tận gốc, cái gốc rễ của tà kiến ở đây thì nó có hai cái công việc, hay là liên quan tới hai cái giai đoạn. Đầu tiên đó là thông qua cái việc hành thiền minh sát. Thế để rồi chúng ta khi mà các cái điều kiện, các cái yếu tố đã được hội tụ đầy đủ thì là cái tâm đạo nó xuất hiện. Và khi tâm đạo xuất hiện thì cái chức năng của nó là gì? Chức năng của nó là bứng tận gốc rễ các cái phiền não, các cái lậu hoặc hay là cái tà kiến ở đây. Thì cái chức năng mà có khả năng bứng được tận gốc rễ đó là chức năng của đạo quả, chứ không phải là chức năng của vipassana. After applying vipassana, then becomes... Nhưng mà mọi người lưu ý là để có thể xuất hiện được đạo quả thì cái nền tảng của nó là phải được đặt trên vipassana. Cái 99% nữa là nó đã nằm ở vipassana rồi. Thì còn 1% khi là nó xuất hiện nó chỉ trong một cái sát na thôi. Và trong cái sát na đó là nó làm cái nhiệm vụ là bứng tận gốc rễ. Nhưng mà để làm được cái điều đó thì nó phải dựa trên cái nền tảng của vipassana. Và vipassana ở đây là nó cũng đã thực hiện đến trên 90% cái công việc rồi. Thế còn chỉ có cái giai đoạn đến nước cuối cùng, khi các cái điều kiện hội tụ thì trong một cái sát na đó là cái tâm đạo quả nó xuất hiện. Thì cái chức năng của nó là nó bứng toàn bộ cái gốc rễ. Và như vậy đó thì cái thông qua cái việc hành thiền ở đây đó thì chúng ta cũng cần phải hiểu về chức năng cũng như là những cái hoạt động của ngũ uẩn này, bản chất của chúng ta làm sao, chúng hoạt động như thế nào, vân vân. Thì như vậy đây chúng ta sẽ thấy là chúng ta có cái ngũ uẩn, rồi chúng ta có một cái tà kiến chấp thủ vào cái ngũ uẩn này, và để tẩy bỏ đi được nó thì cái việc đầu tiên đó là chúng ta phải làm cái công việc của thiền minh sát Vipassana. Và để có thể làm tốt cái việc hành thiền Vipassana thì chúng ta cũng phải hiểu được về cái bản chất cũng như là hoạt động của ngũ uẩn. Đây là nó liên quan tới ba cái trí học, tức là trí học, trí hành và trí thành đấy. Trí là trí tuệ đấy, cái sự hiểu biết, cái sự trí tuệ. Học này, rồi hành này, và thành. Chúng ta đã có cái học rồi. Nyata Parinya thì người ta còn gọi là trí đạt chi đấy. Trí đạt chi. Thôi mình cứ hiểu nôm na như vậy đó. Trí đạt chi. Thì vì mà ở đây ngài xe đo mô gốc đó, ngài chỉ đề cập cái này thôi, nhưng mà cũng không có đi sâu vào chi tiết đó. Thì vì là đi sâu vào chi tiết thì nhiều khi là nó làm cho chúng ta rối, nên ra là tạm thời là để nêu nó ra như vậy. Thì nếu mà cái này, nếu mà chúng ta thuyết giảng ra đó thì là nó sẽ phải mất rất là nhiều thời gian và nó cũng khá là phức tạp, đâm ra là chúng ta tạm thời đó thì biết được cái từ như vậy thì mình cứ tạm thời để đó, rồi cái lúc nào có thời gian thì chúng ta sẽ quay trở lại đề cập sau. Cái phần này thì cũng trong cái phần mà ở bên Pao mà họ nói về cái này đó, nó rất là phức tạp, rất là phức tạp. Thế thì bây giờ chúng ta quay trở lại về cái ngũ uẩn này, sắc thọ tưởng hành thức, để xem là với cái sự sanh khởi của chúng ra làm sao. Thế thì chúng ta cũng đã biết rồi là cái tà kiến ở đây tức là gì, chúng ta chấp thủ vào cái ngũ uẩn này, tức là tạo thành các cái thủ uẩn, có cái một cái tà kiến về cái ngũ uẩn, chúng ta chấp thủ vào nó. Thế thì bây giờ mình cũng cần phải hiểu xem, thì nếu mà như vậy đó thì cái ngũ uẩn này nó sanh khởi ra làm sao. Thì để có thể hiểu được về cái ngọn nguồn của nó thì chúng ta phải biết rõ, nắm rõ, hay là cần phải học về thập nhị nhân duyên Paticca Samuppada. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với cái sơ đồ về thập nhị nhân duyên. Thế thì ngài Sado cũng đã đề cập và nhấn mạnh là để đạt được cái tầng thánh thứ nhất là tầng thánh Tu Đà Hoàn, hay người ta còn gọi là một cái vị thánh nhập lưu đó, thì cái đầu tiên chúng ta cần phải xóa bỏ đó là cái tà kiến về cái thân kiến, và cái thứ hai đó là hoài nghi. Thì như vậy là để đạt được cái trạng thái niết bàn đầu tiên đó, hai cái việc cần làm đó là chúng ta phải tẩy bỏ được cái tà kiến về cái thân, hay người ta gọi là thân kiến, và cái thứ hai nữa đó là hoài nghi. Vậy thì cái tà kiến ở đây là gì? Tức là chúng ta chấp thủ vào ngũ uẩn, cái sự chấp thủ vào ngũ uẩn này. Thì chính vì vậy mà để có thể hiểu được về bản chất cũng như là cái hoạt động của ngũ uẩn thì chúng ta cần phải nắm vững về thập nhị nhân duyên. Thế thì cái thập nhị nhân duyên này, để nắm được nó thì chúng ta sẽ thấy là nó được chia ra làm hai phần. Cái phần đầu tiên đó, nó thuộc về lý thuyết pháp học, chúng ta nghiên cứu về lý thuyết của thập nhị nhân duyên, hay người ta còn gọi là lý duyên khởi. Và cái phần thứ hai đó, tức là cái cách thức mà chúng ta áp dụng để quán chiếu các cái lý thuyết này trên cơ sở chúng ta quan sát ngay trong thân của mình. Thế thì nếu mà chỉ để hiểu về một cái lý thuyết suông thôi đó, thì nó sẽ không dẫn chúng ta đi tới đâu cả. Và cái vấn đề ở đây đó là chúng ta phải thấy là cái sự hoạt động, cái sự vận hành của cái vòng thập nhị nhân duyên này, nó cũng chính là trong bản thân con người chúng ta. Cái lý thuyết này chúng ta có thể nhìn thấy trong cái sự vận hành, trong cái sự quan sát ở bản thân con người mình. Vậy thì ngài Mô Gốc Xe Đo là đã hỏi lại một lần nữa, vậy thì để đạt được cái trạng thái niết bàn đầu tiên thì cái việc mà chúng ta cần làm đó là gì? Thì cái câu trả lời ở đây đó là chúng ta phải xóa bỏ đi được cái tà kiến, và cái thứ hai đó là hoài nghi, Ditthi và Visikicca. Và cái tà kiến ở đây thì chúng ta cũng cần hiểu đó là về thân kiến, tức là có cái sự chấp thủ đối với ngũ uẩn. Như vậy thì cái chấp thủ và cái tà kiến và cái hoài nghi này thì là nó chấp thủ vào cái gì? Thì cái câu trả lời ở đây đó là nó chấp thủ vào cái ngũ uẩn này. Như vậy là chúng ta sẽ thấy là nó sẽ tạo thành các cái thủ uẩn. Và chính vì vậy mà để có thể làm được cái công việc đó thì chúng ta cũng phải hiểu rõ về cái sự sanh khởi của cái ngũ uẩn này. Tại sao mà nó lại chấp thủ vào cái ngũ uẩn này? Vì chúng ta không có thể, chúng ta không hiểu được rõ ràng về cái sự sanh khởi, cái sự vận hành của ngũ uẩn, đâm ra là chúng ta chấp thủ vào nó. Chính vì lý do đó, đâm ra là chúng ta cần phải hiểu rõ về cái sự sanh khởi và diệt đi của ngũ uẩn. Bây giờ chúng ta quay trở lại đối với cái bảng này, thì trong cái phần 2 ở cái khúc vàng đó, tức là đây nó chính là cái ngũ uẩn nó được hình thành. Và cái ngũ uẩn ở đây nó sanh khởi là vì do có hai nguyên nhân trong quá khứ, đó là do vô minh và hành. Vô minh ở đây tức là sự không có hiểu biết, và hành ở đây tức là hành động. Và ý nghĩa của hai cái này tức là chúng ta hành động một cách thiếu hiểu biết, không có cái sự hiểu biết ở đó mà chúng ta tạo tác, chúng ta hành động. Hai cái nguyên nhân đó thì nó chính là ở trong quá khứ. Do những cái nguyên nhân trong quá khứ không có cái sự hiểu biết mà chúng ta hành động, chúng ta tạo tác. Một điều ở đây thì mọi người thấy là những cái gì mà trong quá khứ thì nó đã qua rồi. Thì bây giờ chúng ta cũng không có thể làm được bất kỳ một cái gì mà chúng ta đã tạo tác, vì những cái đó là nó đã xảy ra trong quá khứ, nó đã đi qua rồi. Bây giờ chúng ta quay trở lại với cái bảng này, thì ở cái phần thứ tư đó, thì đó là chính cái thời tương lai, mà tương lai thì nó chưa xảy ra. Đâm ra là chúng ta cũng không quan sát đến những cái gì ở trong tương lai. Như vậy là cả hai cái thời quá khứ và tương lai chúng ta đều không quan sát tới nó. Và cái nhiệm vụ của chúng ta ở đây đó là cần phải hiểu về các cái thời hiện tại, cái sự vận hành, cái sự hoạt động của các cái nhân tố trong cái thập nhân duyên này ở trong cái thời hiện tại, tức là nó liên quan tới cái phần tư thứ hai và phần tư thứ ba. Cái số một đó, cái phần tư số một nó là quá khứ, mà quá khứ thì đã đi qua rồi. Và cái phần tư thứ tư đó thì là tương lai, mà tương lai thì chưa tới. Như vậy thì cả hai cái quá khứ và tương lai thì chúng ta cũng không có để ý và quan sát tới nó. Như vậy là chúng ta chỉ có quan sát những cái gì mà nó xảy ra ở ngay trong hiện tại này thôi, tức là nó liên quan tới cái số 2 và số 3. Trong cái bài pháp này thì Ngài Mô Gốc Xe Đo cũng nhấn mạnh đó, tức là chúng ta cần phải nắm vững, phải biết rõ về cái sự vận hành của thập nhị nhân duyên. Đâm ra là Ngài đã nhấn đi nhấn lại là tới 3 lần. Và để trở thành một cái vị Tu Đà Hoàn, tức là cái bậc thánh nhập lưu, tức là cái tầng thánh đầu tiên đó, Sotapanna, chúng ta phải xóa bỏ đi cái tà kiến. Một người lưu ý ở đây tức là mình nói là tà kiến, nhưng mà cần phải hiểu đó là cái thân kiến nhé. Rồi cái thứ hai nữa đó là hoài nghi, tức là có hai cái thân kiến và hoài nghi. Ngài Mô Gốc Xe Đo có trích dẫn ra một cái câu Pali ở trong kinh Paritta. Ý nghĩa đó thì nó cũng tương tự như là chúng ta vừa mới đề cập tới đó, tức là để đạt được cái tầng thánh đầu tiên, cái nhiệm vụ của chúng ta đó là phải xóa bỏ được hai cái, đó là thân kiến và hoài nghi. Như vậy thì mọi người mới thấy là do là có cái ngũ uẩn này và chúng ta không có hiểu biết, đâm ra là chúng ta chấp thủ vào nó, thì là nó dẫn tới là cái thân kiến và rồi hoài nghi, chấp thủ vào cái ngũ uẩn. Thì nếu mà nói về ngũ uẩn thì bây giờ có một cái câu hỏi là, bây giờ chúng ta thấy là chúng ta có cái tóc, thế thì bây giờ có một câu hỏi là, vậy thì cái tóc này là của ai? Thì chúng ta sẽ trả lời ra làm sao? Thì những ai như là có tóc chẳng hạn, thì cái tóc đó là của ai? Thì cái câu trả lời như thế nào bây giờ? Thế là câu trả lời là tóc đấy, cạo đi rồi, tóc này là của ai? Thế nhưng mà nếu mà mình nói là rõ ràng là cái câu trả lời bình thường đó, thì cái tóc này là của con hay là của tôi. Thế nhưng mà thực ra thì cái tóc ở đây nó chỉ nằm trong một cái, đó là sắc uẩn mà thôi. Tóc là nó thể hiện đối với sắc. Vậy thì do chúng ta không có hiểu biết, đâm ra chúng ta cho rằng là cái tóc này là của mình. Đâm ra mình nói là cái tóc này là của tôi, là của con. Nhưng mà thực ra cái tóc này nó chỉ là một cái sắc uẩn thôi. Là nó nằm trong cái nhóm đầu tiên, nó thuộc về các cái sắc thân đó, những cái thân phần của chúng ta, tóc, tai, mũi, lưỡi, vân vân. Nói chung là, nói tóm lại là các cái thân phần này thì nó đều nằm trong cái nhóm gọi là sắc uẩn. Đôi khi chúng ta ăn thức ăn, đồ ăn ngon chẳng hạn, thì chúng ta thấy là cái đồ ăn rất là ngon. Thế vậy thì ai cảm thấy cái đồ ăn ngon ở đây? Và cái câu trả lời là tôi cũng cảm thấy cái đồ ăn này là ngon. Nhưng mà thực ra thì cái đó nó chỉ là cái thọ thôi. Cái thọ nó sanh khởi. Cái thọ ở đây là vedana. Chẳng hạn như khi mà chúng ta nhìn thấy một cái bông hoa đẹp, thế thì chúng ta nghĩ rằng là tôi nhìn thấy một cái bông hoa. Khi nó có một cái cảm giác như vậy đó, hay là có một cái thọ nó sanh khởi, thì cái thọ ở đây nó có thể sanh khởi là tại 6 căn. Mà khi chúng ta nhìn, đúng không, thì nó cũng xuất hiện cảm thọ. Hoặc là khi chúng ta nghe, rồi khi mà chúng ta ăn, như vậy là cái cảm thọ này nó đều sanh khởi. Vậy thì cái cảm thọ ở đây đó nó có thể sanh khởi tại 6 căn. Hay là có một người, người ta sẽ nghĩ là tôi có thể theo dõi được cái bài giảng ở đây rất là tốt, vì là tôi rất là thông minh chẳng hạn. Thì cái này là nó liên quan tới cái tưởng uẩn. Thực ra là đó là cái hoạt động của tưởng thôi. Cái chức năng của tưởng uẩn đó là nó ghi nhớ. Cái tưởng uẩn ở đây thì nó cũng tùy thuộc vào cái khả năng của từng người. Có những người đó, nếu mà để nhớ được một cái câu kệ đó, thì người ta phải đọc đi đọc lại tới 10 lần chẳng hạn. Nhưng mà đối với những cái người mà người ta thông minh và người ta có cái khả năng tốt, trí nhớ tốt đó, thì chỉ cần 3 lần thôi là người ta nhớ rồi. Cái đó là cái chức năng, cái hoạt động của tưởng uẩn. Sanyakhanda, Sankharakhanda, tức là nó liên quan tới các cái hành động chúng ta làm, hành động chúng ta tạo tác, và chúng ta thực hiện các cái hành động đó thông qua suy nghĩ, thông qua lời nói và thông qua cái hành động của mình biểu hiện ở trên thân. Mọi người mới nghĩ là tôi là một cái người rất là thành đạt, rất là giàu có, tôi có khả năng kiếm được nhiều tiền, nhưng mà thực ra thì đó nó chỉ liên quan tới cái hành uẩn Sankharakhanda, tức là những cái mà hành động chúng ta làm thông qua ba cái đó, tức là thông qua suy nghĩ, thông qua lời nói và thông qua hành động của mình. Và cái cuối cùng đó, tức là cái thức uẩn Vijñānakhanda, đôi khi thì chúng ta còn gọi nó là tâm đấy, thì ở đây nó có thể gọi là cái thức hoặc là tâm. Và cái từ tâm ở đây đó, Pali là citta, citta là tâm. Thế thì nếu mà nói theo cái ngôn ngữ thông thường đó, thì nó chính là cái tính cách của chúng ta đó. Thế, có người nói là này, đừng có nói với tôi thế, cái kiểu đó, tôi là cái người nóng tính ấy. Nói kiểu đó là tôi choảng cho đấy. Thế thì chúng ta đồng hóa cái tâm đó, cái tâm nóng tính đó, cái tâm sân đó là mình. Thực ra là mình nói cái câu như vậy, tôi là cái người nóng tính. Thực ra nó chỉ là cái tâm sân thôi, đúng không? Như vậy là tới đây đó thì là chúng ta cũng đã tạm hiểu xem là chúng ta đã chấp thủ vào các cái ngũ uẩn này ra làm sao trong cái đời sống hàng ngày. Như vậy thì cái công việc đó là chúng ta phải tách bạch ra cái bản chất của ngũ uẩn, hoạt động của ngũ uẩn như thế nào, và rồi là cái tà kiến của chúng ta đối với cái ngũ uẩn này, hai cái. Thì tại sao mà chúng ta lại có cái tà kiến, cái chấp thủ cũng như là cái hoài nghi mà chúng ta dính mắc tới cái ngũ uẩn này, là vì chúng ta không hiểu được về cái bản chất sinh khởi và diệt đi của ngũ uẩn. Chúng ta không hiểu được cái sự sinh khởi của nó, đâm ra cuối cùng là chúng ta chấp thủ vào nó, dính mắc vào nó. Thế thì ở đây thì có một cái câu hỏi đó, tức là vậy thì cái ngũ uẩn này là cái gì? Thì cái câu trả lời ở đây, ngũ uẩn này nó chính là cái hoạt động, hay là nó chính là các cái nhân tố trong cái lý duyên khởi. Như vậy thì để có thể nói được về ngũ uẩn thì chúng ta lại phải quay trở lại cái sơ đồ về thập nhị nhân duyên. Cái ý nghĩa của cái thập nhị, cái chữ nhân duyên ở đây đó, thì là do có những cái nhân duyên, do có những cái nhân duyên, có cái điều kiện, đâm ra là có một cái nó sanh khởi. Do có cái này, đâm ra là có cái kia, cái này tồn tại nên cái kia tồn tại. Mọi người mới nghĩ là chúng ta sẽ phải bắt đầu, nếu mà nhìn vào cái sơ đồ này đó, thì nghĩ rằng là chúng ta phải bắt đầu từ cái phần số 1, là trong đó là cái nhân tố đầu tiên đó, tức là do vô minh. Thì ở đây đó thì là chúng ta sẽ thấy là không thể nào mà chúng ta xuất phát từ hai cái nhân tố đầu tiên, đó là vô minh và hành được. Hai cái này đó là nó nằm trong cái thời kỳ quá khứ, mà quá khứ thì đã đi qua rồi, nó không liên quan gì tới cái hiện tại gì cả. Thế còn cái phần thứ hai đó thì nó chính là cái biểu hiện của cái ngũ uẩn ở trong hiện tại. Sở dĩ chúng ta có được cái ngũ uẩn ở trong hiện tại này là do hai cái nhân tố, đó là vô minh và hành ở trong quá khứ. Nhưng mà chúng ta không thể nào quay trở về quá khứ một lần nữa được. Thì chính vì không thể nào quay trở về trong quá khứ, đâm ra là chúng ta không thể bắt đầu với các cái nhân tố ở trong quá khứ. Mặc dù là chúng ta nói là do vô minh đâm ra là sinh hành, và hành là sinh thức, nhưng mà tuy nhiên thì vô minh và hành, tức là do không hiểu biết đâm ra là chúng ta đã gây ra những cái tạo tác ở trong quá khứ, thì cả những cái này nó đều đã đi qua rồi. Vô minh ở đây thì tức là do chúng ta không có biết, thì đâm ra là chúng ta hành động, chúng ta tạo tác. Chúng ta tạo tác ở đây chúng ta thực hiện các cái hành động đó thông qua suy nghĩ, thông qua lời nói và thông qua hành động của mình. Cái hành động ở đây thì nó có cả hai, cả những cái hành động thiện và hành động bất thiện. Hay là nói một cách khác, tức là chúng ta làm những cái điều tốt và điều xấu, cả hai, chứ không phải là chỉ làm không. Thế nhưng mà mọi người sẽ thấy một cái điều đó là để có được một cái thân người ở đây đó, thì nó phải xuất phát từ các cái hành động thiện. Tức là để có được một thân người, tức là phải do những cái hành động thiện, tức là những cái điều tốt mà chúng ta đã làm. Đâm ra là trong cái kiếp này chúng ta mới được tái sinh làm người. Thế thì như vậy là năm cái yếu tố đó là nó liên quan tới cái ngũ uẩn ở trong hiện tại. Đó là gì? Đó là thức, đó là danh sắc, đó là lục nhập, đó là xúc và thọ. Như vậy là rõ ràng ở trong quá khứ, đâm ra chúng ta không thể quay trở về quá khứ để mà diệt đi vô minh và hành được rồi, đúng không? Không thể nào quay trở lại quá khứ mà diệt được hai cái nguồn gốc mà để dẫn tới cái ngũ uẩn trong hiện tại, vì quá khứ nó đã qua rồi. Dĩ nhiên là hai cái này nó là cái nguyên nhân mà để tạo thành cái ngũ uẩn hay là cái thân của chúng ta ở trong hiện tại. Nhưng mà hai cái đó nó thuộc về quá khứ rồi, mà quá khứ đã đi qua, không thể nào chúng ta quay trở lại đối với quá khứ. Như vậy thì thay vì với cái việc mà chúng ta diệt đi các cái vô minh và hành ở trong quá khứ, thì chúng ta phải xóa bỏ đi những cái yếu tố của vô minh và hành ngay ở trong hiện tại. Thế thì mọi người thấy là cái số 2 đó, cái ô số 2 là ở trong hiện tại. Nhưng mà vì trong hiện tại chúng ta lại không biết rõ về cái sự sanh khởi của ngũ uẩn, đâm ra là chúng ta lại chấp thủ vào nó. Thế nếu mà chúng ta có thể hiểu được và chúng ta xóa bỏ đi được cái ditthi, tức là cái tà kiến về thân kiến đó, thì tự động là cái visikicca nó cũng sẽ được xóa bỏ. Thế thì ở đây mọi người có cái ý tưởng là hay là cái ý nghĩa của tà kiến nó là cái gì không? Có thể sơ bộ hiểu hay là biết được là cái ditthi hay là cái tà kiến là cái gì không? Đấy, sau qua những cái mà chúng ta đã vừa mới nói ở đây đó. Thế là hãy đưa cái tay trái ra chẳng hạn. Đó, đưa cái tay trái. Thế thì có phải là tay trái là của mình hay không? Thì nếu mà hiểu cho nó đúng đó, thì là tất cả những cái thân phần ở trên thân của chúng ta thì nó chỉ thuộc về sắc thân thôi, rupakhanda. Nó không có thuộc về chúng ta. Thế nhưng mà do cái thói quen đó, cái thói quen này là nó xuất phát từ cái tà kiến, nên là chúng ta nói là tay của tôi, chân của tôi. Thì nếu mà nói là của tôi hay là cái những cái gì mà mình cho là ta, là của ta, thì tất cả những cái đó nó đều xuất phát từ tà kiến. Thì rõ ràng đây nó là một cái tà kiến, nếu mà mình bước đầu mình phải hiểu được nó như vậy đã, và hiểu được như vậy thì chúng ta mới có thể xóa bỏ được nó. Thì nếu mà chúng ta có thể hiểu đúng được nhá, thì là nó mới được xóa bỏ. Thì bây giờ chúng ta sẽ tóm tắt lại, tức là cái ô đầu tiên đó, cái phần tư đầu tiên đó, là nó thuộc về quá khứ, và quá khứ đã đi qua. Rồi cái thứ tư đó là nó là tương lai, mà tương lai thì chưa tới. Như vậy thì nói tóm lại là cái nửa trên đó, bao gồm cái số 1 và cái số 4, là chúng ta không có xét tới nó. Và cái điều quan trọng ở đây đó là chúng ta cần phải hiểu hai cái nửa dưới, tức là cái số 2 và cái số 3, đó là những cái nhân tố của thập nhị nhân duyên mà ngay ở trong hiện tại. Thì mọi người thấy cái số 2 đó là cái ngũ uẩn này là cái mà mình không có thể tránh khỏi được rồi. Nó là một cái hệ quả. Nó là một cái hệ quả. Thế thì chỉ khi nào mà chúng ta hiểu một cách rõ ràng và thấu đáo cái ngũ uẩn, cái sự vận hành, cái chức năng, cái hoạt động của cái ngũ uẩn ở trong hiện tại, thì rồi là sao? Là cái ái dục, rồi là cái chấp thủ và cái nghiệp hữu nó mới không xảy ra. Thì ở đây Ngài Mô Gốc Xe Đo đưa ra những cái chỉ dẫn chi tiết để cho chúng ta thấy về cái sự hình thành của ngũ uẩn này như thế nào. Thì Ngài đưa ra một cái ví dụ sau đây. Thì có một cái người có một cô con gái, và cái người đó là cái ông đó là có một cái cửa hàng lớn ở ngoài chợ. Thế thì khi mà ông ta nhìn thấy cô con gái của mình và thấy cái cửa hàng của mình đó, thế thì ông ta nghĩ như thế nào? Thì tức là gì? Ông ấy thấy là có một cái thức sanh khởi, đúng không? Thấy một cái gì đó. Thế thì nếu mà khi ra ngoài chợ đó thì thấy cái cô con gái đang bán hàng ở cái cửa hàng đó, thì lúc này là ông ta mới thấy được cái cô con gái và cái cửa hàng của mình. Thế nếu mà khi trở về nhà thì liệu là cái nhận thức đó nó còn đó nữa hay không? Đối với cái mắt của chúng ta thì sao? Thế thì cái mắt của chúng ta nó ở nhà với, hay là với cái mắt mà chúng ta lúc mà cái ông đó ở ngoài chợ đó. Ở đây đó thì Ngài Mô Gốc Xe Đo mới đưa ra một cái khái niệm, tức là các cái mắt của chúng ta rất là gì, tức là cái việc nhìn đó thì nó là gì? Nó là những cái sự sinh và diệt luôn xảy ra một cách liên tục, và khi cái này nó diệt đi thì lại một cái khác nó sanh khởi, nó thay thế vào đó, và đây là một cái tiến trình mà nó sinh và diệt một cách liên tục, diễn ra một cách liên tục, nó hết sinh ra rồi diệt đi, và rồi lại có một cái khác ngay lập tức là nó thay thế vào đó, và rồi tức là gì? Nó thay thế, tức là nó lại sinh khởi một cái mới, và rồi nó lại diệt đi, và rồi lại tiếp tới một cái khác, nó lại được thay thế, nó lại được sinh ra và lại diệt đi, và đây là một cái tiến trình nó xảy ra một cách liên tục. Nói một cách khác là nếu mà chúng ta quan sát ngay trên cái thân của mình đó, thì chúng ta thấy là cái thân của chúng ta nó liên tục hoại diệt. Thì chính vì vậy đâm ra là cái con người, cái xác thân này của chúng ta nó mới ngày càng trở nên già cỗi đi, là do cái sự biến hoại của cái xác thân này. Hay là nếu mà nhìn một cách tổng thể thì chúng ta thấy là toàn bộ các cái thân phần của chúng ta nó đang ở trong một cái tiến trình hoại diệt, và rồi là đồng nghĩa đồng thời với nó là gì? Đó là một cái tiến trình nó thay thế nữa, thay thế bằng một cái sắc tố mới, và cái sắc tố này sở dĩ nó có được là do sao? Là do các cái thức ăn chúng ta ăn vào. Thế nhưng mà cho dù là nó thay thế ở một cái mức độ nào đi chăng nữa thì là cái thân này của chúng ta nó cũng càng ngày càng trở nên già cỗi đi. Thế thì chính vì vậy đâm ra là Ngài Mô Gốc mới nói là cái con mắt mà khi mà chúng ta, cái ông ta nhìn đó, ở chợ đó, và đến lúc mà đi về nhà, hai cái con mắt đó nó là khác nhau, nên nó không phải là cùng một cái con mắt như vậy, nó đã có cái sự thay đổi. Cũng giống như là một cái nhà triết học khi người ta nói là không thể nào chúng ta tắm cùng trên một dòng sông, tắm hai lần trên cùng một dòng sông. Và rồi các cái hàng mà để trong cái bán, để trong cái cửa hàng đó đó thì như thế nào? Thế thì mọi người cũng thấy là những cái đồ vật mà trong cái hàng đó, những cái hàng hóa đó của ngày hôm nay thì nó cũng không phải giống như là những cái hàng hóa đó của cái ngày hôm qua. Thì nó cũng chịu cái sự tác động của gì? Của nhiệt độ, của độ ẩm. Nói tóm lại là do các cái thời tiết, các cái yếu tố về nhiệt độ hay là độ ẩm. Thế thì cho dù là chúng ta thấy cái đồ vật đó dường như là nó giống như của ngày hôm qua, nhưng mà kỳ thực thì là nó cũng đã có những cái thay đổi đi rồi. Nó không còn giống như cái cũ của ngày hôm qua nữa. Mắt, đôi mắt của chúng ta của ngày hôm nay với của ngày hôm qua thì nó cũng khác nhau đi rồi. Thì như vậy là cái ngũ uẩn này đó, nó liên tục, nó thay đổi, nó liên tục, nó ở trong cái tiến trình sinh và diệt. Thì chính vì vậy mà cái ngũ uẩn này đó nó là vô thường, và trong Pali thì người ta gọi là anicca, anicca là vô thường. Thì tại sao mà chúng ta lại có thể coi là cái ngũ uẩn này là cái sắc thân của mình được? Thế thì hôm qua tôi cũng có đề cập tới cái mà Đức Phật cũng có dùng một cái hình tượng là khi một cái dòng sông mà nó đang chảy như vậy, liệu là chúng ta có thể tóm lại một cái khúc nào đó ở dòng sông được không? Khi mà nó đang chảy như vậy, thì liệu là mọi người có thấy là nếu mà cái khúc đó mà chúng ta có thể nắm được đúng và cái mà chúng ta muốn, thì rõ ràng là đây là nó đang là cái tiến trình của cái dòng chảy đó, thì không thể nào chúng ta bắt đúng được cái mà chúng ta vừa mới nhìn ở chúng ta, khi chúng ta nhảy ra chúng ta tóm, thì không thể nào chúng ta làm được cái chuyện như vậy. Thì cái hoạt động của ngũ uẩn của chúng ta đó thì nó cũng là một cái tiến trình trôi chảy, nó cũng giống như là cái dòng sông đó, nó cũng luôn luôn ở cái trạng thái trôi chảy thay đổi như vậy. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy là nó giống như cái dòng sông, nó luôn luôn trôi chảy, nên là chúng ta không thể nào nắm bắt được vào cái khúc nào ở trên cái con sông đó. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải nghiên cứu một cách kỹ lưỡng, rõ ràng về cái bản chất cũng như là hoạt động của ngũ uẩn. Thì cái cuối cùng ở trong cái phần số 2 đó là cái thọ hay là vedana, thì có ba cái nguyên nhân mà để nó hình thành cái thọ này. Tôi sẽ không có đi chi tiết về cái lý thuyết của cái thọ, mà tôi sẽ đưa ra một cái ví dụ do ngài Lady Sero đã đưa ra. Ở đây thì ngài lấy cái ví dụ giống như là chúng ta có một cái cối và một cái chày đó, hai cái cối và cái chày. Chúng ta cho vào một cái vật gì đó và chúng ta giã đó. Thế chẳng hạn là cái miếng thịt, thế thì cuối cùng là nó trở nên là nó nát nhừ ra. Thì đó chính là cái hình thức để chúng ta sẽ thấy cái sự hình thành của cái thọ. Như vậy là chúng ta sẽ có mắt, đúng không? Rồi là chúng ta có cái hình sắc, ở đây là có mắt và hình sắc. Rồi là chúng ta có một cái tác ý, một cái ý muốn nhìn, thế là chúng ta hướng tâm và nhìn tới cái đó. Thì do có cái sự kết hợp của ba cái này đó thì một cái thọ nó sanh khởi. Chúng ta nghe lại, tức là có một cái mắt này, rồi có cái hình sắc, rồi chúng ta có một cái tác ý đó, cái ý muốn nhìn. Thế thì chỉ khi nào mà có được ba cái này đó thì lúc đó cái thọ nó mới sanh khởi. Đôi khi mọi người thấy là chúng ta có cái mắt này, chúng ta có cái vật này, thế nhưng mà chúng ta thực tế là chúng ta không nhìn được cái gì, người ta gọi là cái gì, một cái nhìn vô hồn, nhìn mắt mở nhưng mà không nhìn thấy. Đôi khi khi nào nhìn thấy tức là nó có hồn. Mọi người có nắm được vấn đề không? Tức là nói tóm lại là ở đây là nó phải có thêm một cái yếu tố của cái tác ý, cái hướng tâm muốn nhìn. Thì rõ ràng ở đây là cái này nó sinh khởi, nó hiện khởi ở ngay trong hiện tại, nó không thuộc về quá khứ cũng như là tương lai. Như vậy là chúng ta cần phải quan sát đối với những cái gì mà nó sinh khởi ngay trong cái hiện tại này. Và rồi theo cái bản chất của nó thì những cái gì sinh khởi thì nó cũng sẽ diệt đi. Đối với một cái người bình thường thì người ta không biết được cái sự diệt tận hay là cái sự diệt đi của thọ. Khi mà chúng ta tiếp xúc với các cái đối tượng thông qua 6 căn đó thì người ta không có nhận ra được cái vấn đề như vậy. Mọi người lưu ý là cái thọ ở đây đó, tức là nó luôn sanh khởi ở trong hiện tại. Khi mà chúng ta nhìn, chúng ta nghe, chúng ta ngửi, nếm, khi ăn đó, xúc chạm, rồi suy nghĩ đó, thì những cái lúc đó là luôn luôn là có cái sự hiện diện của thọ. Ngay lập tức khi mà chúng ta thấy là chúng ta nhìn thấy xong rồi thì cái thọ này nó sanh khởi và nó diệt đi. Không phải là chúng ta khi mà nghiên cứu cái này thì chúng ta thấy không phải là những cái này nó thường trực, nó luôn luôn có ở đó như vậy. Chỉ khi nào nó có được một cái sự xúc chạm hay là sự tiếp xúc giữa căn và đối tượng, hay nó tóm lại là giữa căn và cảnh, thì các cái ngũ uẩn này, các cái hoạt động của ngũ uẩn này nó bắt đầu sanh khởi. Cái này nó cũng hơi vi tế một chút, nó cũng hơi khó một chút, thì tạm thời thì chúng ta cứ lấy cái thông tin đó. Bây giờ mọi người thấy là tôi có hai cái bàn tay ở đây, rồi tôi chuẩn bị là vỗ hai cái tay này vào với nhau. Thế thì bây giờ thì có nghe thấy cái gì không? Có âm thanh không? Là chúng ta chưa thấy, đúng không? Thì vỗ tay một cái thì là ngay lập tức là xuất hiện cái âm thanh. À, chúng ta nghe thấy cái âm thanh đó. Chỉ khi nào mà cái âm thanh đó nó tác động lên cái màng nhĩ của chúng ta thì lúc đó là chúng ta mới nghe được cái âm thanh như vậy. Như vậy thì cái tai của chúng ta và cái âm thanh là nó thuộc về sắc. Và khi mà chúng ta nghe được hay là cái nghe nó sanh khởi đó thì nó thuộc về danh. Như vậy là ở đây nó chỉ có hai cái tiến trình của danh và sắc mà thôi. Cái nghe đó nó đi đâu rồi? Có thể mọi người có thể trưng ra được không? Như vậy là ở đây đó thì là mọi người mới thấy là có cái âm thanh nó cũng thuộc về sắc, tai nó cũng thuộc về sắc. Thế chỉ khi nào mà hai cái sắc này nó tác động, nó xúc chạm với nhau, tức là nó tóm lại là nó xúc chạm với nhau, tác động với nhau, thì lúc này nó mới có một cái thức nó sanh khởi hay là cái nghe nó sanh khởi. Như vậy thì cái điều kiện mà để cho có một cái thức nó sanh khởi ở đây, tức là nó cũng phải có hai cái sắc. Một cái sắc nó chính là căn của chúng ta, nó là tai, nó là mắt, vân vân. Và cái sắc còn lại đó, nó chính là cảnh hay là đối tượng. Như vậy là chỉ khi nào và căn và đối tượng hay là căn và cảnh nó xúc chạm, nó tác động với nhau thì một cái thức hay là một cái tâm nó mới sanh khởi. Thế thì ở đây mọi người mới thấy là nó chỉ là những cái tiến trình của danh và sắc thôi, chứ là đâu có phải là của mình đâu, đúng không? Thì chúng ta không biết, đâm ra là mình cứ đồng hóa coi nó là của mình. Tôi nghe, tôi thấy. Nhưng mà thực ra thì có các cái điều kiện thì nó mới sanh khởi vậy thôi. Cứ có cái hai cái sắc này nó tác động vào với nhau, mắt thì nhìn thấy hình sắc, tai nghe thấy âm thanh, thì tự động là có một cái thức, nhãn thức hoặc là nhĩ thức nó sanh khởi. Qua đây thì chúng ta sẽ thấy là không thấy có một cái hình bóng của một cái tôi. Thì chúng ta cũng cần phải suy nghĩ để hiểu về cái vấn đề này. Vậy là trong cái tiến trình này chúng ta sẽ thấy là không có tôi, không có một cái bản ngã ở trong này. Thì chỉ có như vậy đó, thông qua cái việc quan sát như vậy thì chúng ta mới xóa bỏ đi được một cái tà kiến về cái thân kiến, hay là tà kiến về cái tôi, về một cái bản ngã. Thì do cái tà kiến nên là chúng ta đồng hóa tất cả những cái đó là mình đấy, là ta, là của ta. Nhưng mà nếu mà chúng ta bóc tách mổ xẻ, chia sẻ các cái vấn đề ra thì chúng ta thấy là đây nó chỉ là các cái nhân duyên, các cái hoạt động, các cái tiến trình của danh và sắc mà thôi. Và khi nó có cái điều kiện, các cái nhân duyên này nó hội tụ, nó gặp gỡ đó, giữa hai cái sắc này, giữa căn và cảnh nó tác động, nó gặp nhau, ý thức nó sanh khởi. Thì đây nó chỉ là những cái tiến trình của danh và sắc. Thế mọi người có theo được không? Có nắm được không? Ok. Nếu mà chúng ta có thể quan sát được các cái tiến trình của danh và sắc thì nó chính là thiền minh sát đấy. Vipassana đấy. Thiền minh sát thì cũng chỉ là quan sát các cái tiến trình danh và sắc thôi. Ngoài danh sắc ra thì cũng chẳng còn gì, đơn giản như vậy thôi. Dễ ăn hơn ăn bánh. Thì đó, thì nói tóm lại là hành thiền minh sát ở đây là gì? Tức là chúng ta quan sát các cái tiến trình của danh và sắc. Người ta thường thường người ta nói là đơn giản sao? Đơn giản mức khó thực hiện, phức tạp thì còn có thể hiểu được, nhưng mà đơn giản thì không hiểu được. Thì cho dù tại bất kỳ các cái căn nào của chúng ta, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, thì nó cũng chỉ là các cái tiến trình của danh và sắc nó xảy ra thôi. Đó là cái sự sanh diệt, những cái hoạt động của danh và sắc mà thôi. Cho dù tại bất kỳ căn nào, khi chúng ta nhìn, khi chúng ta nghe, khi chúng ta ngửi, vân vân. Thế đã rõ ràng thì mọi người có thể hiểu được rồi, đúng không? Thì tôi xin lấy một cái ví dụ của Ngài Môn Lê. Ngài vừa mới viên tịch vào đầu năm nay. Thì khi mà Ngài nói về cái việc thực hành đó, thì Ngài đưa ra những cái chỉ dẫn như sau. Thì cái tiến trình này nó rất là đơn giản. Chẳng hạn như là bây giờ chúng ta đang đứng ở cái tư thế đứng chẳng hạn, và bây giờ chúng ta muốn bước đi. Thì cái câu hỏi đầu tiên đó, vậy thì ai muốn bước đi? Thì cái câu trả lời ở đây đó là cái tâm, tâm muốn bước đi. À, thì tiếp tới là gì? Do cái tâm nó muốn bước đi đó, thì nó sẽ làm kích hoạt, à, nó sẽ dẫn tới cái yếu tố về phong đại, nó sẽ trở nên nổi trội. And this wind element is activated and then the legs move on. Và do cái yếu tố phong đại này nó trở nên, à, nó được kích hoạt và nó trở nên mạnh hơn nữa, thì nó làm cho cái chân của chúng ta, à, chuyển động, bước đi. Then you come to understand the interaction between the Mahama and the... Và như vậy rồi qua cái việc quan sát như này thì chúng ta sẽ thấy được cái mối quan hệ, à, giữa danh và sắc, hay là giữa tâm và thân. Như vậy thì ở đây đó, ai muốn bước đi thì ở đây cái câu trả lời là cái tâm, ý của tâm chúng ta muốn bước đi. Và rồi khi mà chúng ta bước đi đó, đây đó là hoạt động của sắc, rupa. Như vậy là đây là có cái sự hoạt động, cái sự tương tác giữa danh và sắc. Và trong cái sự hoạt động này sẽ không có ai cả, không có một thực thể, không có một cá nhân, không có một đàn ông hay đàn bà nào ở đó, mà chẳng qua nó chỉ là những cái hoạt động của danh và sắc mà thôi. Thì đó chính là cái cách thức mà chúng ta cần áp dụng trong cái việc quan sát và thực hành của mình. À, và nó được gọi là Vipassana hay là thiền minh sát. Thì khi mà hỏi như vậy đó thì là dần dần nó sẽ trở nên sáng tỏ, thì chúng ta sẽ nhận thấy là, à, để bước đi được là nó phải có một cái tác ý, một cái ý muốn, à, nó phải có trước đó, nó phải có một cái ý muốn trước một cái hành động nào đó. Thế thì do cái ý muốn này đó thì nó tạo thành một cái thúc dục, à, nó mới tạo ra một cái lực, và để rồi là nó dẫn tới các cái hoạt động của sắc hay là của cái thân. Thế thì để làm được cái này đó thì mọi người cũng có thể làm một cái ví dụ, nhưng mà để có thể quan sát cho nó thấy được cái sự tương tác này đó thì chúng ta phải từ từ. Thì chúng ta phải đứng một lúc, xong rồi mình phải có cái ý, à, ý muốn đi đã. Thế xong rồi bao hồi sau thì bắt đầu mình thấy là, à, thì cái ý này nó mạnh mạnh dần lên rồi đó. Nó dẫn tới, à, cái hoạt động, à, của cái chân, à, cái chân nó chuyển động bước đi. Thì nhiều khi là mới đầu do để có thể nhận được, à, rõ ràng hơn thì chúng ta cần phải làm chậm chậm rồi quan sát từ từ đó. Mình sẽ thấy. Rồi qua cái việc mà quan sát như vậy thì chúng ta sẽ thấy được cái sự tương tác, cái mối quan hệ giữa danh và sắc. Và chỉ khi nào mà có những cái tác ý, những cái ứng muốn đi đó, thì rồi là cái thân của chúng ta hay là cái bước chân đó, nó mới chuyển động, nó mới bước đi. Và rồi là chúng ta mới thấy được rõ ràng cái sự mối quan hệ và cái sự tương tác giữa danh và sắc. Mà ở đó không có một cái thực thể nào, không có một con người, không có đàn ông hay đàn bà nào ở đó cả. Tạm thời chúng ta tạm dừng ở đây nhé. Tại vì là trong khoảng một tiếng thì là cái việc tiếp thu nó sẽ tốt hơn. Nên nếu mà hơn tiếng thì nó sẽ không còn được tập trung tốt nữa. Thế chúng ta tạm dừng ở đây.